Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 670, đỉnh cấp cặn bã nam gia đình xem. Y học trung tâm, Adam, vốn cũng gọi ngươi thúc thúc. Ross rất bất mãn nói. Ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi à, sẽ không? Không biết, Adam xua tay nói. Kêu thúc thúc đều là một cái đãi ngộ. Có thể Chandler cùng Monica nhi tử. Có thể là gọi hắn giáo phụ. Vậy liền không thể trách hắn khác nhau đối đãi. Này làm sao có thể tính toán khác nhau đối đãi? Monica cũng lấy lại tinh thần đến. Sờ lấy bụng của mình. Cười đắc ý nói. Nhi tử ta có thể là kêu Adam Bean. Cái này có thể giống nhau sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được. Adam thì là khóe miệng giật một cái. Đến, hắn tới. Adam chuyện lo lắng nhất đến cùng vẫn là tới. Cái này đáng chết Mễ Thị lấy tên Pháp. Thật là làm cho Adam khó chịu. Không sai. Chandler cùng Monica hài tử. Là cái nhi tử. Tại xác định giới tính một khắc này. Liền bị phụ mẫu hắn không chút do dự đặt tên là Adam Bean. Đến mức vốn là thời không bão dưỡng Long Phượng thai rách cùng Eri thẻ. Chandler cùng Monica không cần lại nhận nuôi. Tự nhiên không hội ngộ lên một cái đần độn mang thai nữ hài Eri thẻ. Không cần cảm tạ nàng. Lấy nàng mệnh danh nữ nhi. Mà rách cái tên này. Là lấy từ Monica phụ thân rách. Bây giờ bị đặt ở tên lót bên trên. Bởi vậy đứa bé này tên đầy đủ kêu Adam rách tân. Kỳ thật rất nhiều phim Mỹ bên trong phụ mẫu, vừa bắt đầu là không nguyện ý biết rõ hài tử giới tính. Thứ nhất hiện ra bọn họ nam hài nữ hài đều thích. Thứ hai cũng là muốn một kinh hỉ, lưu cái lo lắng, thế nhưng luôn có ngoại lệ. Ví dụ như sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, cái nào đó quá mức tích cực, cảm thấy chính mình cũng toàn bộ hành trình tham dự lập công người thứ ba rát. Bernadette mang thai đi khám thai lúc. Hắn cũng bất quá là lén lút chạy vào phòng làm việc của bác sĩ. Tìm tới Bernadette khám thai kết quả. Rất tùy ý, nhìn thoáng qua. Coi như hài tử chân chính phụ mẫu biết rõ tin tức này về sau. Một trận rất phát điên. Bởi vì bọn họ vừa nghĩ tới bọn họ còn không biết. Brad lại biết, liền hoàn toàn không có cái gì kinh hỉ cảm giác. Mà Chandler cùng Monica hài tử. Khám thai toàn bộ hành trình đều từ Adam đến bên cạnh. Phụ trợ Montgomery bác sĩ. Hai tử giới tính. Tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Adam. Vừa nghĩ tới Adam biết rõ. Monica cùng Chandler. Cũng cảm thấy không có tận lực bảo mật không hỏi giới tính cần thiết. Mà còn bọn họ là thật sống nam sinh nữ đều thích. Bởi vì cái này cùng bọn họ huyết mạch liên kết hài tử được không dễ. Quả thực tựa như thượng đế chúc phúc đồng dạng, lại thế nào khả năng quan tâm giới tính, lại nói, bọn họ tất nhiên sinh một cái, còn có thể tái sinh cái thứ hai nha, dù sao Monica hạ quyết tâm, thừa dịp còn trẻ, về sau một mực nguy hiểm điều khiển, có thể sống mấy cái là mấy cái, vì thế, dù cho mang thai trong đó, Chandler lại muốn lên ban, lại muốn chiếu cố nàng, đã rất mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn là buộc hắn kiên trì dậy sớm rèn luyện. Không có một cái tốt thân thể. Phương diện tốc độ không đi. Làm sao cũng nguy hiểm không lên. Cái này đương nhiên không được. Mà có trong bụng nhỏ Adam. Ở trong mắt Monica. Liền Chandler đều muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Chớ nói chi là Kakaros nhi tử bản. Monica cô đồng dạng yêu thương chất tử bản. Nhưng xin đừng cầm bản cùng nhỏ Adam hỏi nàng càng yêu người nào. Phòng bệnh VIP, Adam mang theo Monica bọn họ chạy tới. Sau đó bắt đầu cho Monica làm sóng siêu âm kiểm tra. Tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh. Adam vừa cười vừa nói. Bất quá Monica, ngươi phải chú ý ăn uống. Dựa theo chúng ta cho ngươi chế định thực đơn ăn. Dinh dưỡng cân đối liền tốt. Có thể tuyệt đối đừng dinh dưỡng quá thừa. Không phải vậy đến lúc đó tiểu gia hỏa quá lớn. Thuận sản đem rất nguy hiểm. Đây cũng là ta lo lắng. Chandler bên cạnh ôm Monica. Nàng hiện tại muốn ăn tăng nhiều. Khống chế lại rất khó khăn. Adam, người cũng biết Monica nàng lúc trước ghi chép. nhất định phải khống chế. Adam dặn dò, Monica, ta biết đây đối với ngươi rất khó khăn. Nhưng tất cả vì ngươi cùng hài tử an toàn cùng khỏe mạnh. Cho nên ngươi nhất định muốn nhịn xuống. Ta biết, Monica một mặt thống khổ. Hiển nhiên là muốn đến chịu đựng không ăn thống khổ. Nàng là cực kỳ mập qua. Vừa mở ăn giới, cái kia tham ăn rắn tư thế. Thật sự là hoàn toàn khống chế không nổi. Đây đối với trong bụng hài tử cùng nàng, đều không phải chuyện tốt. Vì mẫu lại được, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Adam một bên cổ vũ Monica, một bên cho Chandler lén lút nháy mắt, ra hiệu hắn làm tốt giám sát. Một khi khống chế không nổi, kịp thời thông báo, làm tốt phòng ngừa và kiểm soát. Chandler ngầm hiểu, các ngươi trước ở đây chờ một chút, ta đi tìm Montgomery bác sĩ. Adam cười nói, các ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái bác sĩ tập sự, vẫn là để đỉnh cấp danh y xác định một cái cho thỏa đáng. Monica cùng Chandler đều cười. Bọn họ đều là không gì sánh được tín nhiệm Adam. Vừa tin tưởng quan hệ lẫn nhau, lại tin tưởng Adam y thuật. Bọn họ biết rõ, đối với trong bụng đứa bé này, Adam giống như bọn họ để bụng. Cho nên dù cho Adam năng lực đủ mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi lần tại cho ra chuẩn xác đáp án về sau. Còn là sẽ đi phiền phức Montgomery bác sĩ sang đây xem xét xác nhận một chút. Làm đến xong bảo hiểm, Adam đi tìm Montgomery bác sĩ lúc, xa xa thấy được Montgomery bác sĩ bị một cái khí chất mỹ lệ cao gầy nữ nhân lôi kéo. Không khỏi dừng bước chân, chuẩn bị đợi các nàng nói tốt lại đi qua, vượt qua thường nhân thính lực, để hắn có thể nghe đến các nàng cũng không có bao nhiêu tị húy tiếng nói chuyện. Addison, trở về a, ngươi cùng Derek mới là hạnh phúc một đôi. Nancy, ngươi biết rõ đây là không thể nào. Come on, ngươi vượt quá giới hạn Derek là không đúng. Nhưng đối phương là Mark, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Ai còn không cùng Mark từng có mấy lần? Không có gì lớn, đây chính là một loại nghi thức trưởng thành. Nancy, lời này của ngươi tuyệt đối đừng cùng Derek nói. Không phải vậy ta sợ hắn sẽ tức điên. Cũng không tiếp tục nhận ngươi cái này thân tỉ tỉ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Adam nghe đến đó, khóe miệng giật giật, vì sếp bác sĩ mặc niệm vài giây đồng hồ. Cái này sếp bác sĩ kêu Nancy thân tỉ tỉ. Mấy câu bên trong lượng tin tức thực tế quá lớn. Nếu mà hắn không có nhớ lầm, hắn mơ hồ nghe nói sếp bác sĩ trong nhà có 4 cái tỉ tỉ. Chỉ có hắn một cái nam hài. Cái này để hắn kìm lòng không được nhớ tới cái kia kêu Lee Irwin nam nhân. Lee Irwin ở cấp 3 lúc. Cùng bóng bầu dục đội viên lần thứ nhất xung đột, cũng là bởi vì đối phương bạn gái bởi vì cùng Owen từng có tiếp xúc thân mật. Sau đó liền lấy, không thích hợp, không có cảm giác làm lý do cùng bóng bầu dục đội viên chia tay. Không đợi bóng bầu dục đội viên phiền muộn lại không hiểu đây rốt cuộc ý gì về sau. Bóng bầu dục đội viên thân muội muội liền dùng qua thân phận của người đến báo cho chân tướng. Chỉ là cái này chân tướng thực tế quá tàn khốc. Hiển nhiên cái này Mark Sloan cùng Lee Irwin đồng dạng. Đều là một cặn bã đến cùng. Một cái cũng không thể thiếu. Cũng không biết sếp bác sĩ biết rõ tin tức này về sau. Sẽ hối hận hay không phía trước hướng Mark trên mặt đập một quyền kia thực tế quá nhẹ. Như thế xem xét. Cũng khó trách Mark đang ngủ vợ của bạn thân về sau. Còn có thể như vậy cây ngay không sợ chết đứng yêu cầu sếp bác sĩ khí cũng tức giận. Đừng làm rộn, cũng nên tha thứ hắn cái nhà này người. 4 cái thân tỉ tỉ, đều cùng hắn có quan hệ thân mật. Mark quả thực chính là sếp bác sĩ 4 lần tiện nghi tỷ phu. Trong mắt hắn, hắn cùng sếp bác sĩ, cũng không phải chỉ là làm sao cũng chia không ra người nhà nha. Cái này logic, không có mau bệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.